Cây cầu tình thương Việt Nam trên dòng sông Thanh Thoát. Dòng sông Quan Nghiệp. Ngoài việc đem đến cho chúng tôi niềm vui, những con chim hồng hạc còn giúp chúng tôi làm được một vài việc thiện ích cho đời. Có thời kỳ việc xây cất chùa phải tạm ngưng vì ngân quỹ của chúng tôi cạn kiệt. Tận dụng lúc rảnh rỗi này, tôi đi thăm anh chị em chim hồng hạc và đặt tên cho chúng. Tôi thuộc nằm lòng tất cả những điểm cư trú của từng cặp chim, nên được mọi người đặt cho biệt danh là cuốn từ điển sống về chim hạc. Hàng ngày tôi lên đường vào sáng sớm, mang theo ống nhòm, máy chụp hình cùng đồ ăn thức uống đủ cho một ngày đường, và lang thang mãi đến 6 giờ chiều mới trở về. Tôi chậm rãi bước đi, vừa thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên, vừa chú ý quan sát đàn chim từ xa, cành đúng lúc chúng xòe cánh múa thì chụp ảnh. Thế rồi bữa nọ, khi đi về phía đông vườn Lâm Tỳ Ni, tôi chứng kiến một cảnh tượng thương tâm. Bấy giờ đang vào mùa mưa, nước trên dãy Hy Mã Lạp Sơn tràn xuống chân núi rồi hung hãn đổ ào vào dòng sông. Tôi lo lắng nhìn cảnh đông đảo đàn bà và trẻ con đang lội bì bõm qua khúc sông nước dâng cao, thật vô cùng nguy hiểm. Tôi chạnh lòng thương cảm khi nghĩ rằng ngay tại vùng đất thiêng mà chúng sanh vẫn còn phải chịu nhiều vất vả gian nan. Khi tìm hiểu thêm mới biết rằng dòng sông này hàng năm đã cướp đi nhiều mạng sống người dân địa phương. Vào mùa khô nước cạn, mọi người có thể đi qua dễ dàng, nhưng đến mùa mưa nước chảy xiết, những người yếu đuối bất cẩn thường bị cuốn trôi. Đáng thương nhất là trường hợp những gia đình có người bệnh nặng phải di chuyển ra thành phố, gặp mùa nước lũ đành bất lực bó tay không sao đi được. Vì vậy người dân trong vùng thường gọi đây là dòng sông Quan Nghiệp. Nhìn những người bụng mang dạ chữa vất vả lội qua sông thật xót xa. Tội nghiệp nhất là trẻ em và phụ nữ, bộ đồ tươm tất họ mặc trước khi đi qua sông đã trở nên lấm lem ướt sũng khi đến bờ bên kia. Có người run lên cầm cập vì lạnh. Thanh niên trai tráng còn có thể mặc quần ngắn bên trong để qua sông rồi xỏ quần dài vào, chứ còn phụ nữ thì đành phải tiếp tục đi chợ hay công việc trong bộ đồ ướt. Hôm đó tôi bỏ dở chương trình đi thăm hồng hạc và trở về chùa. Liên tiếp mấy ngày sau, tôi không còn được yên giấc. Hễ đặt lưng nằm xuống, những hình ảnh hôm trước cứ hiển hiện làm giấc ngủ trở nên nặng nề khoát khoải. Tôi trở dậy lên chánh điện thắp hương khấn nguyện và bày tỏ mơ ước có được điều kiện để xây cây cầu cho dân vùng này. Tính tôi xưa nay không bao giờ hứa hẹn điều gì ngoài khả năng của mình, bởi tôi tin rằng nếu lỡ không thực hiện được lời hứa trong kiếp này thì có khi phải đầu thai kiếp sau để trả. Do đó lần này tôi cũng chỉ nói lên điều mình ước mong, đồng thời băn khoăn không nghĩ ra phương cách nào để tiến hành, bởi vì ngay cả tiền xây chùa còn lo chưa xong. Lòng những thiết tha mong ước giúp đỡ dân địa phương, nhưng điều kiện tài chính không có, nên tôi áp dụng mật pháp mà thầy mình đã truyền dạy. Tôi mang nhang đèn đến bên dòng sông rồi thành tâm khấn nguyện. Con thấy chúng sanh tại đây khổ quá, cầu nguyện sao trong những ngày còn lưu lại nơi này, xin chư Long Thần hộ pháp và hồn thiên đất nước gia hộ cho con có cơ duyên tốt xây dựng tại đây một cây cầu. Khấn xong, tôi đọc một thời kinh, một bài chú, rồi đập tay xuống đất 3 cái để xin thổ thần chứng giám. Trở về chùa, tôi vương vấn hoài ý nghĩ về việc xây cầu. 3 tuần lễ sau, một số môn sinh của tôi từ các nước phương Tây đến viếng Lâm Tỳ Ni để chiêm ngưỡng chim hạc. Nghe tôi tâm sự muốn xây chiếc cầu, họ rất cảm thông và tỏ ra xúc động. Những người này phần lớn làm nghề dạy học, không ai dư giả, nên trước khi ra về, mỗi người đóng góp một ít, tổng cộng được 420 USD mang đến cho tôi. Thoạt đầu tôi tưởng rằng đây là khoản cúng dường cho chùa, nhưng không ngờ họ nói rằng tiền này dành để xây cầu, coi như anh em đóng góp một viên đá đầu tiên. Tôi vô cùng xúc động, hiểu rằng sự mầu nhiệm đã đến. Kinh nghiệm trong đời cho tôi biết, những đồng tiền đóng góp thành tâm bao giờ cũng mang đến thành tựu cho công việc. Ngược lại, những người có nhiều tiền mà cúng dường với dụng tâm không tốt thì ít khi được như ý. Chính vì lẽ đó nên khi nhận được khoản tiền tuy nhỏ nhưng được đóng góp một cách rất chân thành, tôi quyết định bắt tay vào việc xây cầu. Trước tiên tôi đem ý định này bàn với một số viên chức chánh quyền địa phương. Một trong những cấp lãnh đạo là anh Batarai rất phấn khởi, cho rằng đây là một sự kiện quan trọng của toàn vùng. Thấy mọi việc diễn tiến tốt đẹp, tôi cũng rất vui mừng. Chỉ sau phiên họp, chúng tôi đã nhanh chóng đi đến sự nhất trí. Kết thúc mấy buổi bàn bạc, chính quyền địa phương mở tiệc chiêu đãi. Chúng tôi thỏa thuận chi phí xây cầu sẽ chia đôi. Địa phương đài thọ một nửa, còn tôi chịu phần còn lại. Tuy nhiên mọi việc chưa ký kết trên giấy tờ mà chỉ nói miệng với nhau. Tôi có thói quen mỗi khi bắt đầu một công việc gì hệ trọng đều luôn tĩnh tâm tọa thiền để quán chiếu xem công việc sẽ tiến triển như thế nào, liệu có thuận lợi hay khó khăn gì không. Điều bất ngờ là qua mấy lần tọa thiền, tôi đều cảm nhận rằng sự hợp tác này sẽ mang đến nhiều khó khăn và hầu như chẳng bao giờ hoàn thành. Tôi hết sức ngạc nhiên. Không hiểu sao mọi việc tiến triển có vẻ vô cùng thuận lợi ban đầu với sự nhiệt tình của chính quyền trung ương lẫn địa phương, mà sao bây giờ linh cảm lại cho thấy là khó khăn. Tôi bèn thử nghiệm thêm một lần nữa bằng cách ra tụng kinh rồi tọa thuyền bên trụ đá vua A Dục nơi Phật giáng trần, thì kết quả cũng y như vậy. Tôi e ngại quá, bèn yêu cầu địa phương tổ chức một buổi họp trước các đại diện quận và xã. Tôi nói rằng mình vẫn giữ lời hứa xây cầu nhưng đề nghị hai phương cách cụ thể. Một là chính quyền trung ương và địa phương đứng ra làm. Phần tôi sẽ đóng góp phân nửa phần chi phí. Hai là một mình tôi đứng ra chịu trách nhiệm xây cầu chứ không làm theo phương thức hợp tác mỗi bên một nửa. Thế là ngay lập tức nổi lên một sự chống đối. Kể cả những viên chức trước đây vẫn tỏ ra kính trọng tôi, nay thẳng thừng lên án rằng tôi thất hứa. Tôi xác nhận lại mình vẫn giữ lời và sẵn sàng đóng góp phân nửa kinh phí xây cầu, với điều kiện họ phải làm giấy cam kết hoàn thành mọi việc trong một thời hạn nhất định. Các viên chức chính quyền không đồng ý và thậm chí có người còn to tiếng xúc phạm tôi. Phiên họp căng thẳng này kết thúc trong sự phẫn nộ của địa phương trước thái độ dứt khoát không lay chuyển của tôi. Mấy tháng trôi qua, trước sự án binh bất động của chính quyền, tôi quá nóng lòng bèn quyết định đứng ra xin giấy phép tự xây dựng cầu. Thôi thì phải trải qua không biết bao nhiêu thủ tục hành chính phiền toái và khó khăn. Tôi theo lời dạy của người xưa liều cơm gắp mắm, nên dự định chỉ xây móng cầu đơn giản rồi gác những cây tre ngang qua. Thế mà cũng phải có bản vẽ thiết kế do một kỹ sư chuyên về xây cầu tốt nghiệp tại một đại học của Nepal, rồi lại phải có đầy đủ chữ ký chấp thuận của từ cấp trung ương như Bộ Giao thông Vận tải xuống đến địa phương. Tôi kiên nhẫn hoàn thành mọi thủ tục, nhưng hãy vừa xong cái này lại xuất hiện thêm nhiều yêu cầu khác nữa. Sự việc vừa mới bắt đầu đã gặp bao nhiêu trở ngại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, đến độ nhiều phen trù đình gửi trả lại số tiền 420 USD và xin lỗi anh em. Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn tất thủ tục hành chính Nhiêu Khê nhờ một số người có tấm lòng đã âm thầm giúp đỡ. Đến đây tôi gặp trở ngại khác là chuyện đất đai. Chỉ riêng dòng sông là của nhà nước, chứ còn đất đai hai bên cây cầu tương lai thì thuộc sở hữu của bốn người chủ, và họ đã bắn tiếng rằng sau khi có cây cầu sẽ tổ chức thu tiền những người đi qua. Điều này đã từng xảy ra ở một vài nơi nên tôi phải tìm cách điều đình. Dự tính nếu không xong có lẽ phải bỏ tiền mua đất. Mất hết 2 tháng trời mới giải quyết xong vụ này. Tôi thuyết phục toàn bộ 70 vị chủ tịch xã quanh vùng đồng ý không đặt ra bất kỳ khoản lệ phí nào bắt dân phải nộp. Đồng thời vận động thành công các chủ đất thuận cho mọi người đi ngang đây không phải đóng tiền. Việc này tuy mất thì giờ nhưng đạt được kết quả thật mỹ mãn. Chưa kịp mừng thì phải đương đầu với chuyện nội bộ. Bởi vì ngay trong hội đồng điều hành nhà chùa cũng có nhiều ý kiến phản đối và chỉ trích gay gắt. Tôi quan niệm cây cầu là việc cấp bách phải làm ngay để cứu bao nhiêu mạng người. Còn chuyện xây chùa năm nay chưa xong, có thể kéo dài sang năm khác cũng không hại chi. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm của tôi. Và anh em cho rằng tôi ôm đồm và hãm danh, việc chùa đang ngổn ngang lại sa đà vào việc xây cây cầu. Một số người còn pháo tin rằng tôi mang vật liệu xây chùa để làm cầu, khiến tôi khá buồn lòng. Nhưng đã thành tâm phát nguyện nên tôi bỏ ngoài tai những lời thị phi và theo đuổi đến cùng công việc cần thiết để giúp người. Qua sự việc này, tôi thấm thía một điều: ở đời muốn làm việc thiện hoàn toàn không dễ dàng. Đôi khi phải vượt qua nhiều khó khăn trở ngại mới đi đến đích. Trong khi đó, làm việc ác dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần không tự kiểm soát mà thốt ra những lời xúc phạm người khác, coi như đã phạm tội rồi. Do đó, có thể nói rằng được sinh ra làm người đã là một điều may mắn. Mà để trở thành một người muốn tu nhân tích đức, quyết cống hiến đời mình cho việc thiện, quả là không dễ chút nào. Thấy mọi chuyện càng lúc càng khó khăn, tôi bèn ra nơi thánh địa khấn nguyện lần nữa. Thế rồi duyên lành đưa tới, khiến tôi giải quyết được mọi việc. Một buổi sáng đẹp trời, người phát thư trao cho tôi phong thư gửi bảo đảm của một Phật tử bên Mỹ, vốn là chỗ thân tình gửi qua. Thư viết rằng: "Thưa Thầy, nghe nói Thầy đang có ý định xây một cây cầu cho dân nghèo tại Lâm Tỳ Ni. Gia đình con xin được đóng góp công đức này và chịu hoàn toàn chi phí cho việc xây cầu." Quả là một tin vui bất ngờ ngoài sự chờ đợi. Tôi bỏ bức thư vào túi và chậm rãi dạo một vòng quanh chùa. Lòng bồi hồi sung sướng như vừa được trúng số độc đắc. Nhưng tôi không vội trả lời thư, cũng như chưa báo tin với các anh em, mà bình tâm chờ đợi thêm một thời gian. Không bao lâu sau, tôi lại nhận thêm bức thư của một gia đình từ Canada gửi qua hộp thư của tôi đặt tại bưu điện bay ra Hawaii. Họ viết rằng có nghe các anh em từ Lâm Tỳ Ni trở về thuật chuyện, nên gia đình họ mong muốn được đóng góp toàn bộ chi phí xây cầu để hồi hướng phước báo cho cha mẹ đã quá vãng. Thế là giờ đây tôi có trong tay khoản tiền không chỉ đủ để xây một mà đến hai cây cầu. Lần này tôi không thể giữ kín niềm vui cho riêng mình, nên họp toàn thể anh em và đưa ra hai bức thư. Ai nấy đều hết sức vui mừng. Nhiều người ngạc nhiên thốt lên: "Trời ơi, màu nhiệm quá." Mọi người đề nghị tôi liên lạc ngay để những vị Mạnh Thường Quân sớm gửi tiền sang. Thế nhưng trước những may mắn lạ thường này, tôi lại muốn chờ xem sự màu nhiệm sẽ diễn biến tới đâu. Không thấy tôi trả lời, hai gia đình bên Mỹ và Canada gọi điện thoại sang yêu cầu tôi cho biết số tài khoản trương mục tại ngân hàng để chuyển tiền. Nhưng tôi trả lời rằng không nên vội vã, vì tôi cần có thời gian suy nghĩ. 3 tuần lễ sau, tôi tiếp tục nhận thêm 2 lá thư nữa từ Pháp và Anh của hai gia đình mà tôi chỉ quen biết sơ giao. Trong thư, cả hai cũng ngỏ ý xin được hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu. Vậy là cho đến lúc ấy, tôi có trong tay đến 4 cây cầu. Tất cả mọi người đều sững sờ trước diễn tiến sự việc. Một vài anh em đề nghị cứ nhận tiền của cả 4 gia đình với lập luận rằng sẽ dùng để xây hết cây cầu này đến cây cầu khác. Cuối cùng, nếu vẫn còn dư thì dùng để xây chùa. Dịp này tôi mới nhận ra rằng trong số những người quanh mình cũng có người khá tham lam và lại còn suối bẫy tôi ăn cắp. Diễn tiến sự việc khiến cho tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chư Phật, Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp và Hồn Thiên Sông Núi đã ra tay gia hộ. Vì vậy tôi mong muốn chia đều phước đức lớn lao này cho nhiều chúng sanh, chứ không tập trung cho một hay vài gia đình. Mặt khác, tôi cũng tin rằng một công trình lớn nào cũng phải quy tụ nhiều tấm lòng thành thì mới thành công và tồn tại lâu dài. Thế là tôi gửi thư cho cả 4 gia đình nói rằng: "Cảm ơn các anh chị đã có lòng tốt, nhưng việc làm này là một phước báo lớn, nên tôi đề nghị chia đều ra cho nhiều chúng sanh. Do đó tôi đề nghị mỗi gia đình chỉ nên đóng góp cho việc xây dựng cầu tối đa 1.001 đồng mà thôi." Đây là một truyền thống của người dân địa phương, tin rằng hãy cúng dường vượt con số tròn thì sẽ nhận được may mắn và phước đức. Hai gia đình ở Canada và Mỹ đồng ý gửi ngay. Một gia đình gửi ủng hộ 1.000, còn một gia đình kia $1,001. Riêng hai gia đình còn lại hết sức bất bình, viết thư phiền trách tôi ích kỷ đã không cho họ cơ hội làm việc phước đức và giận dỗi không thèm đóng góp. Tôi đành chấp nhận mang tiếng quán và bình tâm tiến hành công việc mình đã định. Ngoài ra, một số rất đông các chư vị khác tại Âu, Mỹ, Hay Tinh đã kẻ ít người nhiều tới tấp gửi tiền qua, người 5 đồng, kẻ 10 đồng, nhưng không ai góp trên mức quy định.